Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1164, mâu thuẫn không thể hóa giải, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sét đánh giữa trời sắc, mặt Hứa Thất An đột nhiên dại ra, hơi há hốc mồm, đờ đẫn nhìn Tôn Huyền Cơ. Người sau bình tĩnh nhìn hắn, vậy thì không tránh được, nếu phù đồ tháp chỉ có cái tay cụt của thần thù, ta còn có thể kéo dài, có thể thu thập long khí trước. Hoặc là tìm kiếm tàn thể khác. Nhưng bây giờ một trong chín đạo long khí bám vào tam hoa tự, đưa tới tam phẩm kim cương, lại thêm cái tay cụt của thần thù, với ta mà nói, đây là mâu thuẫn không thể hóa giải. Có lẽ, có thể đàm phán, Phật môn không phải muốn mời ta đi Tây Vực làm Phật tử sao? Không, không thể nghĩ như vậy, tứ đại giai không sống không bằng chết. Phật môn vì sao phải thu thập long khí, cũng có ý tưởng ngầm chiếm Trung Nguyên, cũng có thể là muốn mượn long khí áp chế. Lần nữa truyền giáo Trung Nguyên. Nhưng khả năng không lớn, Phật môn ở phương diện này đã từng chịu thiệt, sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Hứa Thất An day day mi tâm, hắn ở trong đêm khuya, cảm nhận được vài phần lạnh lẽo. Hộ pháp Kim Cương cùng Linh Tuệ Sư đều là tam phẩm, ta nên làm như thế nào? Ta thời kỳ toàn thịnh có lẽ có thể làm được. Hứa Thất An mặt co mày cáu hỏi, tứ phẩm trở lên, không vào được phù đồ bảo tháp. Cái này đã có cấm chế của bản thân pháp bảo, cùng với trận pháp của lão sư áp chế. Bằng không, cửu vĩ hồ đã xâm nhập trong tháp, mang ra cái tay cụt của thần thù. Tôn Huyền Cơ viết, nhìn chằm chằm tờ giấy, mắt Hứa Thất An chậm rãi sáng lên, bề án ra ánh sáng hy vọng. Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều chủ ý, nhưng quá mức giải rác vụn vặt, không thể ghép thành một kế hoạch khả thi. Nói như vậy, không gian ta có thể thao tác liền lớn hơn nhiều rồi, phải tốn chút thời gian chế định kế hoạch. Hứa Thất An uống một ngụm nước trà lạnh như băng, nói. Còn có việc gì không? Tôn Huyền Cơ viết, ta cần làm một ít chuẩn bị, ngươi ngày mai liền khởi hành tới Lôi Châu, đến lúc đó lấy tù và liên hệ, chế định kế hoạch. Ta không thể tiến vào bảo tháp, nhưng có thể hỗ trợ dẹp yên áp lực bên ngoài. Hứa Thất An gật đầu, có thể mang Dương Sư Huynh cũng mang đến không? Hắn nhất định sẽ thích trường hợp này. Sắc mặt Tôn Huyền Cơ bỗng nhiên cổ quái hẳn lên, viết. Dương sư đệ lại bị lão sư trấn áp rồi. Vì sao dùng chữ, lại, này, người rời khỏi kinh thành không lâu. Hắn liền từ lòng đất đi ra, âm thầm điều tra thái tử. Điều tra thái tử, theo hắn nói, đã siêu tập tội chứng thái tử tham ô nhận hối lộ, cấu kết đại thần trong triều, cùng với lăng nhục cung nữ. Chỉ chờ thái tử đăng cơ, trong phòng. Trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của Mộ Nam Chi. Thật lâu sau, Hứa Thất An sắc mặt thành khẩn, nói. Thầy ta hướng giám chính vấn an, bảo ông ấy nhất định phải chú ý thân thể, rộng lượng là bí quyết trường thọ. Tôn Huyền Cơ, một tiếng, hắn đứng dậy muốn truyền tống rời đi, Hứa Thất An vội vàng bổ sung nói. Lời bên trên, nhớ rõ phải viết trên giấy, không thể rắc muối vết thương giám chính. Tôn Huyền Cơ nhìn hắn một cái, dưới chân lóe ra trận văn, biến mất không thấy. Hứa Thất An đợi một lát, xác định hắn sẽ không trở về, lúc này mới thổi tắt ngọn nến, rúc vào ổ chăn, tiến vào giấc ngủ. Hôm sau, sáng sớm, Hứa Thất An và Mộ Nam Chi rời giường rửa mặt, tới sảnh lớn của khách sạn dùng đồ ăn sáng, vừa vặn thấy Lý Linh Tố một thân áo bào đen đẹp đẽ quý giá quay về khách sạn. Trong tay hắn mang theo một túi to dược liệu, dùng giấy dầu bọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Linh Tố lặng lẽ mang bọc giấu ở sau người, lộ ra một nụ cười giá trị nhan sắc cao. Chào buổi sáng nha, hai vị. Mộ Vương Phi không quan tâm hắn, cúi đầu húp cháo. Hứa Thất An hít một hơi, thản nhiên nói. Nhung hưu, tỏa dương, hoàng tinh, hỏa thảo căn, vừng đen, đều là dược liệu tráng dương bổ thận. Mộ Nam Chi ngẩng đầu, kinh ngạc đánh giá Lý Linh Tố. Sắc mặt thánh tử Thiên Tông đỏ lên, chột dạ nhìn chung quanh, vội nói. Ngươi đừng nói ra. Thấy đại sảnh không nhiều thực khách, trưởng quầy cùng tiểu nhị đều chưa nghe thấy. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống ở bên cạnh bàn, trầm giọng nói. Ta phải giải thích một lần, không phải là bản thánh tử miệt mài quá độ, là thanh tỷ cùng dung tỷ đòi lấy vô độ. Nói tới đây, thánh tử lộ ra vẻ mặt khổ sở. Các nàng mỗi ngày đều muốn cùng ta sinh hoạt vợ chồng, thay nhau ra trận, một ngày cũng không cho ta nghỉ ngơi. Mà mục đích các nàng làm như vậy, là vì không cho ta có tinh lực câu dẫn thị nữ xinh xắn bên người. Thánh tử đau thương, ta chưa bao giờ chủ động cấu kết thị nữ, đều là thị nữ một lòng một dạ câu dẫn ta, cái sức quyến rũ chết tiệt này của ta. Hứa Thất An mặt không biểu cảm nói, cút đi, một khắc đồng hồ sau, chúng ta xuất phát. Trợ lý Linh Tố quay về phòng, Hứa Thất An ném muôi sứ, cả giận nói. Đần độn vô vị, Vương Phi cúi sát ở trên bàn, một tay ôm bụng, cười ra nước mắt. Một khắc đồng hồ sau, ba người cưỡi ngựa rời khỏi trấn nhỏ, trong miệng Lý Linh Tố nhai dược liệu tráng dương, cao giọng nói. Tiền bối, chúng ta đi đâu? Hứa Thất An nhìn phía xa, trầm giọng nói. Một đường hướng Tây, một đường hướng Tây, sắc mặt Thánh tử Thiên Tông hơi thay đổi, nhíu mày nói. Vì sao? Hứa Thất An chưa trả lời, nói tiếp. Đi Lôi Châu, tuyệt đối không thể. Lý Linh Tố như phản xạ có điều kiện hô lớn, khóe miệng Hứa Thất An hơi cong lên. Người cũng có thể rời khỏi, thật sự là tiền bối tính cách ác liệt nha. Trong lòng Lý Linh Tố oán thầm, thở dài một tiếng, nói. Tiền bối, Đông Phương tỷ muội cũng muốn đi Lôi Châu, chúng ta chuyến này chắc chắn sẽ gặp. Tuy lực lượng, di tinh hoán đấu của thiên cổ bộ có thể che chắn thiên cơ, nhưng chỉ cần hai bên gặp nhau, Đông Phương tỷ muội nhất định nhận ra hắn. Ở trước mặt cao thủ tứ phẩm đỉnh phong, bất cứ thuật dịch dung nào cũng là phô trương thanh thế. Nhìn một cái là có thể nhìn ra. Lúc này, Hứa Thất An ghìm ngựa cương, con ngựa cái nhỏ ăn ý chậm lại tốc độ, Sư Thanh chạy chậm, Lý Linh Tố không thể không giảm tốc độ ngựa theo. Người thấy hắn thế nào? Hứa Thất An chỉ vào ven đường, một hán tử vẻ mặt chất phác, ngũ quan bình thường, hắn mặc áo bông thật dày, kéo một chiếc xe lừa, Lý Linh Tố mờ mịt không thôi. Mười mấy phút sau, bờ sông nào đó, Lý Linh Tố ngồi xổm bờ sông. Mặt hồ bình tĩnh soi ra bộ dáng hắn, vẻ mặt chất phác, ngũ quan bình thường. Chính là hán tử đánh xe lừa không lâu trước đó ngẫu nhiên gặp kia. Kinh, Thánh tử Thiên Tông quay đầu, đã bội phục lại chấn động nhìn Từ Khiêm, nói. Trên đời thế mà lại có thay đổi thuật dịch dung da thịt cùng xương khớp phần mặt. Cao phẩm cường giả cũng có thể làm tới mức độ này, ví dụ như hắn sau khi cô đọng ra dương thần, có thể tùy theo ý muốn thay đổi dung mạo. Nhưng cái đó càng giống thuật biến hóa hơn. Cách chương.